làng Morin đó có nàng sao lê u buồn, hay khẩn thờ đưa đôi mắt ai trông về nơi bán buôn xa. Buồn biết mấy khi người yêu đây mà nàng không được sống bên cạnh chàng. Ôi chàng khâm rây trời gieo chi nỗi đau thương này cho nàng sao ly. Chẳng được cùng khâm rây sống đến ngày theo ông theo bà, cũng bởi vì năm xưa sống Morin gần bên sống khâm rây. Chân sống do hai làng tranh chấp để rồi thâm thù cách ngăn tình nàng, không gặp khâm rây nàng sao ly trái tim hao gầy biết làm sao đây. Tại nơi chuông